Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Đại từ sở hữu 2 Đại từ sở hữu 2 النظارة كính كính لقد نسي نظارته anh ấy đã quên kính của anh ấy anh ấy đã quên kính của anh ấy أين ترك نظارته يا ترى kính của anh ấy ở đâu Kính của anh ấy ở đâu? الساعة Đồng hồ Đồng hồ الساعة عاطلة Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi الساعة معلقة على الحائط Đồng hồ treo trên tường. Đồng hồ treo trên tường. جواز السفر. Hộ chiếu. Hộ chiếu. لقد فقد جواز سفره. Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Hum. Hun. الخاص بهم. بهن. Họ. Của họ. Họ. Của họ, của chúng. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa. Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa. Antum. Cum. الخاص بكم. Ông của ông. Ông của ông. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر. Chuyến du lịch của ông thế nào, ông Müller? Chuyến đi du lịch của ông thế nào, ông Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك Bà của bà Bà của bà كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث Chuyến du lịch của bà thế nào bà Schmidt Chuyến du lịch của bà thế nào bà Schmidt أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt? Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt?